không bằng trai giới mấy ngày. Như Vũ mỉm cười đề nghị, Mạc Hy không đáp, tiện tay lấy bản trên bàn, lật ra chỉ một câu. Bởi vì sao? Vì các chúng sanh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không pháp tướng, cũng không phi pháp tướng. Bởi vì sao? Vì các chúng sanh này nếu giữ lấy tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nếu giữ lấy pháp tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bởi vì sao? Vì nếu giữ lấy phi pháp tướng tức chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nam, ý là, không ngại bất chấp thể xác và tinh thần, bất chấp có và không, cũng bất chấp quan niệm, bất chấp tất cả quy tắc, không không có nghĩa là không có, mà là không bị ảnh hưởng, nhưng tràn ngập sự sống. Mạc Hy cảm thấy bản thân sát nghiệt mặc dù nặng, nhưng mọi việc trên thế gian không thể nghịch chuyển, lại không thể quá mức cố chấp. Nói cách khác, chỉ cần chính mình không bị lương tâm lên án thì những việc khác hoàn toàn không đáng lo. Như Vũ cười nói, cũng đúng, huyền kinh này liền tặng cô đi. Mạc Hy cười nhận lấy. Chú thích, một, hai câu trên có nghĩa. Trong trăng lơ lửng quế, ngoài cõi phất phơ hương. Trích bài Linh Ẩn Tự của Tống Chi Vấn, Người Đời Đường, chi tiết bài thơ mời vào đây. Kim Cương Kinh hay có tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh là cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử của Phật. Người đã đạt đến trạng thái Bồ Tát, sắp chứng ngộ, ba, tạm hiểu, hôm nay tóc mềm ngồi thiền bên giường, khói trà nhẹ bay hoa rơi theo gió. 4. Cõi Phật thanh tịnh, không hình không tướng, có gì có thể làm cho trang nghiêm? Chỉ dùng vật báu tạm gọi là trang nghiêm. Nói về trang nghiêm, có 3 điều. Thứ nhất, trang nghiêm cõi Phật ở thế gian là cất chùa, chép kinh, bố thí cúng dường. Thứ hai, trang nghiêm thân Phật là tôn trọng cung kính tất cả mọi người. Thứ ba, trang nghiêm tâm Phật là tâm thanh tịnh tức cõi Phật thanh tịnh. Luôn tâm niệm thực hành trang nghiêm tâm Phật. Nam, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là 4 tướng của kẻ phàm tục, người mê cậy có tiền của, học vấn, danh phận, khinh chê mọi người, là có ngã tướng, tuy thực hành nhân nghĩa lễ trí tín nhưng vẫn còn ý nghĩ cao ngạo tự phụ. Không cung kính mọi người, cứ nói ta biết nhân nghĩa lễ trí tín nên không cần tôn kính. Đó gọi là nhân tướng, việc tốt đem về mình. Việc xấu đẩy cho người, đó là chúng sinh tướng, đối cảnh thì phân biệt, lấy cái này bỏ cái kia, gọi là thọ giả tướng. Một khi 4 tướng diệt rồi thì pháp nhãn sáng suốt, chẳng chấp có không, xa lìa thái cực, tự tâm là Như Lai, tự ngộ tự giác, xa lìa trần lao vọng niệm, tự nhiên được phúc vô biên. Không pháp tướng là không còn tướng về pháp, lìa tên gọi, tuyệt chẳng có hình tướng, không cố chấp văn tự. Còn không phi pháp tướng là không thể nói không có pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nếu nói không có Bát Nhã Ba La Mật là phỉ báng Phật Pháp. Ai có hứng thú với Kim Cương Kinh thì vào đây. Cách chương.